Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 46, Long sĩ đầu. Không sao cả, lại nói tiếp, đệ nhất quỷ triệt có hảo hảo sử dụng sao? Đã lâu tới một hồi kiếm thuật đạo thế nào? Shiva chớp chớp con mắt, nhìn Eza vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Eza tự hồ có hơi hạ. Trong tay nàng nắm 15 năm trước Shiva giao cho nàng đệ nhất quỷ triệt. Theo bản năng dùng sức. Xin lỗi, Shiva ca kiếm thuật, ta thủy chung không cách nào chân chính nắm giữ. Cái này không trách ngươi. Mặc dù thuyết kiếm nói bình thường đều là sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Thế nhưng cái này cái thế giới dù sao kiếm đạo cũng không lưu hành. Hơn nữa, có thể ở kiếm trên đường đi lên đỉnh điểm nhân, khuất có thể đếm được. Nói, Shiva giơ tay lên cười sờ sờ Eza đầu. Cho nên, thật tốt hãy chờ xem, có thể học tập bao nhiêu tính bao nhiêu. Người nên còn không phải kiếm hào. Thiếu chút nữa a, là kiếm hào lời nói. Cũng không đến nổi không thể gây thương tổn được long miếng vậy. Bất quá, lấy ngươi bây giờ kiếm thuật, dùng tới ma pháp, không nói chém tổn thương cự long. Ở trên người nàng lưu lại một bị thương cửa là không có vấn đề. Shiva nhìn trên bầu trời lẩn quẩn 28 cự long. Lẩm bẩm nói, nhưng là, thực sự không thành vấn đề sao? Rõ ràng đối với Shiva có rất lớn lòng tin. Dù sao khi còn bé Eza có thể chứng kiến Shiva đem chọn cái nhạc viên chi tháp đều bổ ra. Nhưng là chân chính đến lúc này, nàng nhưng có chút lo lắng. Không có vấn đề, Eza, nhìn cho thật kỹ a. Không cần có bất luận cái gì phân tâm. Không nên chớp mắt, buộc chặt ngươi thần kinh. Không muốn chút nào sơ sẩy. Bởi vì, kiếm của ta, sẽ trong nháy mắt để cho kết thúc. Sau khi nói xong, Shiva chậm rãi rút ra bên hông mình nhị đại quỷ triệt. Quỷ triệt bên trên, phóng xuất ra một nhẹ nhẹ hung ác nước sơn hắc quỷ khí. Cái loại này lệ khí, là không biết chém giết bao nhiêu cường giả tàn lưu lại. Mới vừa ngăn cản thời điểm còn chưa phát hiện, hiện tại bạo lộ ra. Liền Lốc cùng xa xa Nasu đều cảm thấy có chút sợ run lên. Rợn cả tóc gáy, Lốc thấy vậy, nhíu mày một cái. Đây là cảm giác gì? Cố làm ra vẻ huyền bí. Shiva thủ cầm nhị đại quỷ triệt. Mũi kiếm đỉnh trên mặt đất. Kéo hắc nhận chậm rãi đi về phía trước. Yên tĩnh trong không khí. Cái này phút chốc tựa như cũng chỉ có thể đủ nghe được kiếm và đại địa tiếng ma sát. Sau một lát, Shiva ngẩng đầu lên. Nhìn trong bầu trời lẩn quẩn quái vật lớn. Trong ánh mắt nhìn không ra chút nào sợ hãi. Nhìn ra ngược lại là một loại chẳng đáng cùng sẽ phải bị chém giết con mồi, thực sự là bất hạnh a. Mới vừa đoạn thời gian đó nếu như ngươi chạy trốn nói, có thể vẫn có thể có một tuyến sinh cơ. Shiva chỉ là chọn đời thở dài, có chút tiếc hận lắc đầu, nhân loại. Cự long trong cổ họng bỗng nhiên học ra nhân ngôn, hắn tức giận nhìn Shiva, mới vừa nói tựa như chọc giận hắn một dạng. Đừng vội đem ta làm tức giận. Nhân loại bất quá là chúng ta long tộc thức ăn mà thôi. Dĩ nhiên dám can đảm nói ra như vậy các loại. Chờ, kiêu ngạo lời nói. Ngu muội, vô tri. Shiva lãnh đạm mở miệng. Ta từng trải vô số thế giới. Mặc kệ ở bộ tộc mạnh mẽ. Chưa từng có người nào có thể chiến thắng nhân loại. Cổ kim nội ngoại, từ không ngoại lệ. Coi như là thân là long tộc các ngươi. Cuối cùng cũng không ở nhân loại trong tay hủy diệt. Cái gì? Acnologia? Có thể ngươi còn không biết. Thái cổ diệt long ma đạo sĩ. Gần người gần nhất. Đem chọn cái long tộc tàn sát hầu như không còn. Hiểu. Cái này chính là các ngươi kiêu ngạo long tộc vận mệnh. Chớ có nói bậy. Chính là nhân loại. Ngươi làm tức giận ta. Hống hống hống hống giống cự long trong cổ họng. Nhất thời thả ra phẫn nộ tiếng gầm. Đứng ở long thủ trên Lốc lại có thâm ý khác nhìn Shiva liếc mắt. Nói ra Acnologia. Đồng thời khí thế loại này. Dường như muốn làm giống như hắn sự tình. Loại người này. Không phải ngu ngốc. Chính là cường đại đến viễn siêu tưởng tượng. Mà Shiva thuộc về loại nào? Lốc nội tâm có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng, đã tới mức độ này, không có đường lui, đi qua ngự long ma pháp, hắn đã thao túng 7 cái long. Coi như là đối mặt Acnologia, hắn cũng không sợ hãi. Không có lý do sợ chính là một cái không biết tên ma đạo sĩ. Hành, xem ra lực lượng triển hiện còn chưa đủ. Long lực lượng còn không có bày ra. Chỉ có loại này lực lượng, liền nhất định có thể giết chết Acnologia. Không chỉ là hắn, người cũng giống vậy. Lốc nhìn Shiva, lẩm bẩm nói. Sau đó, liền để ta làm chi phối cái này cái thế giới. Ta đem sẽ trở thành Long Chi Vương. Ở Long Vương tế đản sanh tân sinh Chi Vương. Bóng dáng đem lại ở chỗ này trở thành quang mang. Sau đó trở thành tuyệt đối ánh sáng chiếu sáng cả thế giới. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười. Nhị đại quỷ triệt bên trên. Dính vào một từng tia hung ác hắc sắc ma lực. Không ngừng xoay quanh vờn quanh. Phảng phất có sinh mệnh một dạng lộ ra hung mãnh răng nanh. Shiva nhìn Lốc, trong lời nói tràn đầy đồng tình. Thực sự là không khéo a, ta là hắc ám, có thể nuốt 457 phệ quang minh hắc ám. Giết hắn cho ta. Hống hống hống hống giống cự long đáp xuống. Sở hữu kim cương khu cự long. Cái kia kiên cố miếng vảy. Không e ngại bất kỳ công kích. Mạnh đi nữa ma pháp. Đều không thể tổn thương hại hắn ra mỡ mảy may. Shiva có thể hấp thu ma pháp. Như vậy, chỉ cần dùng thể thuật đem áp chế là được. Vô cùng đơn giản đạo lý. Thế nhưng, so với việc ma pháp, Shiva càng thêm am hiểu là thể thuật cùng kiếm thuật. Thực sự là không may mắn a. Người rút được hạ hạ ký. Shiva nhếch miệng cười. To lớn tàn nhẫn quỷ khí. Trong nháy mắt phóng lên cao. Cái này phút chốc, không khí trở nên sành sạch đứng lên. Một cái không thấy được kết giới trong nháy mắt lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra. Đem phương viên hơn 100 thước đều bao phủ. Trong chớp nhoáng này, Shiva chính là cái này trong vòng phạm vi vương giả. Chém chúng vương giả, không thể lay động. Hắc đạo đao nhất đao lưu ở hợp. Long sĩ đầu, chỉ là trong nháy mắt. Một đạo đen nhánh quang mang phóng lên cao. Chỉ một lúc, ở lờ mờ dưới ánh trăng. Có thể chứng kiến một đạo thân ảnh nho nhỏ. Đem hắc nhận thu nhập trong vỏ đao. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.